Crass làm sao đẹp bằng Oppa của GDC. Mọi người hãy che khuôn mặt của hình trên và chỉ nhìn tóc thôi. Môi crass của G lúc nào cũng đỏ đỏ hồng hồng tự nhiên nha. Môi mỏng và cô bị khô. Mũi cao, mặt không có mụn. G nghe mấy chị cùng lớp anh ấy nói hồi lớp 10 ảnh nhiều mụn lắm nhưng khi lên lớp 11 thì hết hoàn toàn. Da anh ấy nhìn xa rất mịn và trơn, nhưng khi lại gần thì cũng y vậy nhưng không có trơn bóng. Mắt ảnh hai mí và con ngươi đen láy. Dáng ảnh cân đối như idol vậy đó, không quá khổ cũng không quá gầy. Ánh nhìn của Oppa Thiên nhìn tớ rất là lạnh lùng luôn đó. Kiểu như là, há, con bé này là ai thế? Cô quen nhá, hi hi, anh ấy nói chuyện kiệm lời lắm. Di mới, can đảm, bắt chuyện với anh ấy 2 tuần trước thôi và anh ấy chưa từng cười với Di. Di sẽ tả sơ lại cuộc bắt chuyện của mình, lần thứ nhất tan học Di bước lên cầu thang sang lớp Kỳ Thiên. Chợt gặp anh ấy ngay khi mới rẽ vào lớp, anh ấy từ trong lớp bước ra, đeo ba lô một bên thôi. Ý là một quay vác lên vai ấy, anh ấy nhìn Di hỏi, em lên đây làm gì? Dạ, Oppa Thiên thấy Di không trả lời thì lánh sang một bên đi xuống cầu thang. Kết thúc thất bại, lần thứ hai, anh ấy có tập gym, bữa đó Di đến tận chỗ tập gym và cầm theo một chai nước. Anh ấy đang mặc áo ba lỗ, cơ bắp hiện ra rõ ràng, mồ hôi chảy xuống vô cùng quyến rũ luôn á, da ảnh trắng lắm chứ không có dám nắng đâu. Đặc biệt chân không có lông à nha, thấy Oppa, Di chạy tới, bữa đó Di mặc áo thun trắng và quần đùi jean. Áo che một nửa quần ấy. Thấy Di ảnh nói, là nhóc à, Di không tin được là anh ấy nhớ Di vì trong trường có nhiều người crush ảnh mà đi theo ảnh bắt chuyện nhiều lắm. Di là ít gặp ảnh nhất, Di nói, dạ, tới đây làm gì, em tập gym hả, dạ không, anh ấy nhướng mày lên khó hiểu rồi quay đi luôn. Kết thúc thất bại, lần thứ 3, một hôm khác tầm 9 giờ tối, Di nhận được tin nhắn từ Facebook. Kỳ Thiên đã gửi lời mời kết bạn cho bạn, Di trợn tròn mắt luôn đó rồi ấn đồng ý 9 giờ 30. Di nhận được tin nhắn từ Messenger, nhóc ngủ chưa, từ Kỳ Thiên đó nha, Di nhắn lại tóm lại là đoạn tin nhắn như sau. Nhóc ngủ chưa, dạ chưa, GT, LT, sao vậy, sao anh biết FBM vậy ạ, tình cờ thôi. Dạ, nhóc lễ phép quá nhỉ, bọn con gái làm quen với anh đều nói chuyện quá khích nghe chẳng vừa tai. Vâng, GT, nói chuyện riêng vậy em cô cần dục ký ngữ đâu. Em cô dám, em thích anh à, nghe tới câu này là Di hoảng hồn luôn đó, tim đập kinh hoàng. Di trả lời, em, cô có, thật à, dạ, thế sao cứ lẳng lặng đi theo anh thế? Em cô nhớ là có, ha ha, nhóc nó dối dở lắm đấy. Hôm thứ 3, nhóc theo anh xuống cầu thang, góc chuyện audio.com. Thứ 4 là nhìn lén lúc ra chơi và A Đắc ở sau trường lúc đó. Thứ 5, nhóc đến lớp bắt chuyện với anh, thứ 6 đi theo anh ra công viên. Thứ 7 lại gặp ở nơi tập gym, e giải thích đờ si chứ, Di cũng bất ngờ khi Oppa biết được chi tiết như vậy. Cái chi tiết đi theo ra công viên đó, là, đúc là Di đi theo để xem thử ảnh đi đâu và đồng thời lấy điện thoại chụp hình lén. E cô giải thích đờ si, thấy chưa, e thích anh phải cô có mà, cô có thì thôi, nếu có thì cứ nói, e được mất cục đi theo anh như vậy nữa. Giác học đi nhóc, vật, nhược làm sao mà nói đờ si. Có nghĩa là sao, e thích anh thật, cô có, ai ưu tiên e, thích thì cứ nói, có thể A sẽ đáp lại. Mấy đứa con gái khác ăn nói A cô ưa, em nói chuyện lễ phép và đắc yêu thế này. A thích đấy, anh, thả thí đúc chứ, ha ha, bị lộ rồi, nhóc thông mi thật, anh thả thí đã chúc tim nhóc chưa? A, đọc câu này Di suýt khóc cơ, Oppa lầy và kêu chết đờ si, ây, cô Di xíu nào, sao thế, Yan à, e cứ tược thật, ha ha, lo học đi nhóc con. Nếu thích A thì hãy lấy A làm độc lực học giỏi. Khi tốt nghiệp A sẽ tỏ tì với E, nếu điểm E cao. Anh lại thả thí à? GT, LT, ha ha, A tí bắn vỡ tim E sao? Chiếu chiếu, chúc chưa, cô chúc, E dục khiên đỡ rồi. Ha ha, à, E hay mặc kiểu đồ như hôm TRC lắm hả? Dạ, hôm nào ạ, hôm thứ 7, lúc ở phòng gym. À, bữa đó là ngoại lệ, E chỉ mặc áo và quần jean dài, bữa đó là bất đắc dĩ. Nói thật nha, cái vụ bất đắc dĩ là Di nói xạo. Di mặc áo thun và quần đùi jean là tại Di nghĩ ở phòng tập gym thì cô khí sẽ nóc nực và nặc mùi mồ hôi, Di mặc vậy cho đỡ nóc. Đó là lần đầu Di đến phòng gym, và đã sai lầm, ở đó có máy lạ nữa cơ. Hít, bất đắc dĩ, là sao, bí mật, ha ha, thôi e ngủ đi, anh cũng ngủ đây, vật vật, A ngủ ngon, ừ, he he, dốc chuyện ngôn tì đúc cô. Di đưa cho hai thằng bạn thân coi nó CX nói y như vậy. Nhưng hoàn toàn là sự thật mà, Di thế đó, crush của Di nói chuyện theo phong cách thả thí nên mới nhiều bạn gái cô cưa cũng đổ. Kể từ hôm đó, Di nói chuyện với Oppa nhiều hơn một xíu, hi hi. Di dí thí rồi nè. Di có chơi vài game trên điện thoại, Avatar Music, Ngôi sao thời trang, Ngôi sao hoàng cung, Girl School Simulator. Chấm, Di thì, cục thích xem phim kỳ dị lắm, nhực ba mẹ cô cho đi. Di ti, lt Annabelle nè chú hề ma quái nữa. Di hộp đờ si đi gì cả. Di chỉ có thể ở nhà bật YouTube lên xem thôi à, các bộ phim kỳ dị Di đã xem trên YouTube là Death Bell, Hồi chuông tử thần, Teotu Sister, Ngôi nhà ma ám, Được gõ cửa quá hai lần. Chóc đó, Di thích nhất là phim Death Bell, là phim Hàn Quốc đó. Phần Y có thành viên của T-ARA tham gia nữa, nhưng Di cô biết tên. Phần 2 thì có Jiheon, T-ARA, còn có nhiều oppa đẹp trai nữa. Có cô gì tên Dung hay gì đó. Đọc chóc phim ra đi là số 1 nữa. Chuyện kỳ dị quá trực, làm sai một bài là lại có người chết. Phần Y sợ thật, phần 2 thì Di cảm độc quá trời, chị Jiheon diễn đạt số 1 luôn. Hay hay hay, chuyện cha mà Di thích là Conan, Di thích couple Kazuha và Heiji, Di cũng thích Fairy Tail nữa, cực hâm mộ couple Gray và Juvia nha. Anime, Di CS chỉ coi trên YouTube, Di đã coi Attack on Titan, Naruto, Fairy Tail, Snow White with the Red Hair, Angel Beat, Spirited Away, Vục đất ly hồn, hi hi, Di thích gấu bộc lắm, sở thích này quá trẻ con với một người đã 16 tuổi như Di. Nhược chóc phọc Di có rất nhiều thú bông. Vô diện, mọi người biết vô diện chứ? Hí hí hí, Di có nhiều vô diện lắm, phòng Di toàn là màu chắc. Đen nên thú vọc CS phải hài hòa. Di có cái tủ đồ màu hộp. Hi hi, à, góc chuyện audio.com. Trên WhatsApp thì Di đã cực kỳ thích chuyện, bạn trai tôi là cầm y vệ, vết cắn ngọt ngào, tôi bị idol. Chuyện cô thể tả nổi, giáo chủ yêu nghiệt mau nằm xuống, hướng tới ánh mặt trời, lều khều biết yêu. Di đặc biệt thích đọc truyện tranh thôi à, Di cô biết nói gì nữa rồi. Các bạn tò mò gì thì cứ hỏi nhé. Bye bye, yêu các bạn, GIU, lịch đăng chuyện đây. Chỉ là, tôi yêu em, thứ 5, chủ nhật, love is, thứ 2, thứ 6, áp dụng cho tuần sau. Nhân tiện, trong tập này, Di sẽ khoe vài tấm ảnh mà Di đã lượm đờ si trên mạng trong một tháng qua và công bố một bộ truyện mới mà Di chuẩn bị ra mắt. Ảnh Di lượm đây, hai cái ả này, có sự trục hợp. Couple Shirayuki, Zenchok bộ Anmi Snow White with the Red Hair cách chương.